Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 65, Ngụy Trang Thợ Mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn truyền tin ngày hôm sau, Bát Thúc Vương Thủ Cương phóng ra chiêu người tin tức phụ cận một ít bình thường tộc nhân liên tiếp đi vào Kính Thiết Sơn. Dù sao nơi này là vương gia địa bàn biên giới, khu vực yêu thú rất nhiều, chỉ dựa vào loại hoa màu rất khó nuôi sống người một nhà. Thanh tráng niên phần lớn lựa chọn tại gia tộc một ít quặng mỏ. Lâm Trường làm việc, Vương Đạo Viễn đổi lên trường bào màu đen, không mang mũ rộng vành, dùng tên giả Hoàng Vân, trà trộn vào Kính Thiết Sơn. Tán tu cái này thân cách ăn mặc không ít cũng là không thấy được. Lần này chiêu mộ thợ mỏ, ngoại trừ vương gia bình thường tộc nhân, còn có mấy cái tán tu, bất quá đều là luyện khí 1-2 tầng. Tuyệt đại đa số tán tu không có hệ thống truyền thừa, hội tu chân bách nghệ cực kỳ thưa thớt. Như bọn hắn như vậy vừa bước vào tu hành con đường tu sĩ, tu vi thấp, sức chiến đấu yếu, không có năng lực bắt giết yêu thú, vừa không có thành thạo một nghề, ngoại trừ giúp đỡ một ít thế lực làm khổ lực cũng không có khả năng tốt đường ra. Vương gia gia đạo xa suốt sau, một mực cục đuôi làm người, đối đãi bình thường tán tu, cũng là cùng người vì thiện. Tại tán tu bên trong danh tiếng rất tốt, giúp đỡ vương gia làm việc tán tu vẫn có một chút, thậm chí có một ít tán tu ở rể vương gia. Các tu chân gia tộc cũng cam tâm tình nguyện kén rể tán tu, dù sao cái nào gia tộc đều có không ít nữ tính tu sĩ, bên ngoài gả mà nói gia tộc liền quá bị thua thiệt. Vất vả khổ cực bồi dưỡng được tới một người tu sĩ, gả cho cái khác gia tộc giai đoạn trước đưa vào cơ bản tương đương với bạch ném đi, nhưng lại dễ dàng đem gia tộc một ít cơ mật bộc lộ đi ra. Trừ phi là bên ngoài gả cho tương đối vì cường đại gia tộc tìm kiếm ủng hộ. Ví dụ như trúc cơ gia tộc nữ tính tu sĩ gả cho tử phủ gia tộc đệ tử. Ngược lại kén rể ưu tú tán tu, có thể vì gia tộc bổ sung tân máu mới, gia tăng gia tộc tu sĩ số lượng. Một ít tán tu đến tu chân gia tộc sản nghiệp làm việc cũng là tồn ở rể chi tâm. Tuy nói tuyệt đại đa số gia tộc không có khả năng giúp đỡ ở rể tu sĩ trúc cơ, nhưng hàng ngày tu luyện tài nguyên vẫn là không phải ít. Ở rể tu sĩ bản thân sẽ không bị gia tộc tán thành, nhưng bọn hắn hậu duệ sinh trưởng tại gia tộc bên trong chắc là sẽ không bị khác mắt thấy đối đãi. Cùng Vương Đạo Viễn cùng nhau tiến vào quặng mỏ làm việc tán tu trong thì có một cái đập vào ở rể vương gia chú ý người. Người này tướng mạo coi như không tệ, chiều cao 7 thước có thừa, xem ra cũng liền 20 xuất đầu, chẳng qua là làm cho người ta một loại láo cá cảm giác. Người này vừa thấy được Vương Đạo Viễn, liền chủ động đến gần nói. Huynh đệ, ngươi cũng là muốn ở rể vương gia đấy sao? Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, gia hòa này vì gì có cái này hỏi, chẳng lẽ tán tu lưu hành cái này có thể đánh chiêu hô? Lại nói, chính mình lớn lên cũng không giống dạng ăn cơm chùa a, hắn tướng mạo tương đối dương cương, chiều cao 8 thước có thừa, lông mày như nằm tằm, mục như lãng sao, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, cùng bơ tiểu sinh là dính không lên biên. Vương Đạo Viễn hỏi, vị huynh đệ kia sao có cái này hỏi, tới đây đương thợ mỏ, có rất nhiều người là vì ở rể vương gia ư? Này cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là tại hạ là đập vào cái chủ ý này. Láo cá thanh niên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Lâm Nguyên, thấy huynh đài nghi biểu bất phàm, vậy mà cũng làm loại chuyện lặt vặt này, dùng vì cũng là muốn ở rể vương gia, chỗ này tại hạ liền có nhiều cái kình địch. Vương Đạo Viễn đối cái này Lâm Nguyên có chút sinh nghi, gia hòa này lại không thấy qua vương gia nữ tu, muốn ở rể. Muốn thể chính là tự giác tiên đạo vô vọng, không muốn phấn đấu, muốn tìm cái cư trú chi địa qua ngày tốt lành, nói trắng ra là chính là muốn làm sâu mọt, muốn thể chính là thế lực khác phái tới gian tế. Vô luận loại nào, cũng không phải có thể tốt chim. Hơn nữa, gia hỏa này hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đến, còn chủ động cùng chính mình đánh chiêu hô, thật sự có khả năng cùng lúc trước mất tích án có quan hệ. Cái này một thượng buổi trưa đã đến 20-30 người, buổi chiều quản sự mang theo mới tới mọi người đi xuống giếng mỏ ở bên trong, cho mọi người phân phối công tác. Đường hầm trong mỏ là căn cứ mạch khoáng kéo dài phương hướng đào thất nữ bát quải, còn có đặc biệt nhiều chỗ ngã ba, nếu không phải quản sự mang theo, sinh ra xuống dưới, căn bản tìm không thấy địa phương. Quặng mỏ thượng có đại quản sự cùng tiểu quản sự, đại quản sự tổng quản quặng mỏ thượng hạng nhất sự vụ, như đào quáng, vận mỏ, hậu cần các loại có tất cả một cái đại quản sự. Đại quản sự phía dưới còn có một số cái tiểu quản sự tương đương với đội trưởng, quản lý một chút đến hơn 10 người. Những thứ này quản sự, phần lớn là vương gia tu sĩ thân thuộc, không có linh căn, gia tộc vì lại để cho tu sĩ không có nỗi lo về sau, bình thường cho bọn hắn tại gia tộc sản nghiệp thượng tìm một chút chuyện làm. Đại quản sự đem một quần người tới giếng mỏ bên trong, các tiểu quản sự phân biệt chọn mấy người, mang vào riêng phần mình quản lý đường hầm trong mỏ trong. Phân phối đến Vương Đạo Viễn tiểu quản sự là một cái chừng 30 tuổi trung thực hán tử, không có nhiều lời nói, đối bình thường thợ mỏ cũng xem là tốt, rất chịu thợ mỏ kính yêu. cùng Vương Đạo Viễn phân đến cùng nhau còn có một tán tu, niên kỳ đại 30 tuổi tả hữu, luyện khí 2 tầng tu vi. Tu sĩ khí lực vượt xa người bình thường, đào quáng thạch tốc độ cũng vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, thủ hạ có tu sĩ toàn bộ đường hầm trong mỏ đào ra khoáng thạch là hơn, tiểu quản sự cũng sẽ có khen thưởng. Một lần phân đến 2 cái tu sĩ, tiểu quản sự thật cao hứng, đem mới tới người tới chính mình đường hầm trong mỏ khô nghỉ ngơi, đối lão những thợ đào mỏ nói ra. Lần này chúng ta đường hầm trong mỏ phân đã đến 2 cái tu sĩ, tháng này ra mỏ nhất định có thể xếp đệ nhất, đến lúc đó tất cả mọi người có khen thưởng. Một cái cường tráng thanh niên cười lạnh nói, tu sĩ có một cái dám dùng, trước kia bị âm lộ trình tu sĩ còn thiếu ư, không cũng không rõ ràng không bạch biến mất. 2 cái này có thể sống vài ngày còn khó nói. Cùng Vương Đạo Viễn cùng đi tán tu có chút sợ hãi, hỏi. Không phải nói việc này đã giải quyết xong ư, cường tráng thanh niên hừ một tiếng, nói. Có thể giải quyết xong, chính là gia tộc chỗ này ở bên trong lại phái cá nhân tới đây, mấy ngày nay không có xảy ra việc gì mà thôi. Tra xét vài ngày, liền người vì có thể mất tích cũng không tra được. Tiểu quản sự khiển trách, nói lung tung có thể, còn muốn không muốn đã làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường tráng thanh niên không phục vừa muốn cùng tiểu quản sự tiếp tục tranh luận bị bên cạnh mấy cái lớn tuổi một chút đồng bạn kéo lại. Tiểu quản sự cho mới tới mấy người phân phối xong công tác liền xoay người đã đi ra. Vương Đạo Viễn muốn nhiều bộ đồ mấy câu, liền giả bộ như một bộ lỗ mãng bộ dạng nói ra. Quản hắn là có thể thứ đồ vật tác quái ta mây vàng từ nhỏ tu luyện còn sợ chỗ này chút yêu ma quỷ quái phải không? Cường tráng thanh niên thấy Vương Đạo Viễn nói mạnh miệng, giễu cợt nói. Lúc trước so ngươi lớn tuổi chính là tiên nhân cũng có mấy cách mất tích lúc trước liền cái động tĩnh đều không có. Ngươi càng lợi hại còn có thể có trong tộc phái tới chấn thủ kính thiết sơn tiên nhân lợi hại. Liền lão nhân ra ông ta cũng cha không xuất ra là có thể nguyên nhân, ngươi có thể làm. Tiểu quản sự không tại, mọi người cũng đều dám mở miệng, ngươi một câu ta một câu địa nói đứng lên. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân nói ra. Nhắc tới cũng kỳ ta đã hơn 40 tuổi, không giống các ngươi những thứ này năm cũ nhẹ tham ngủ, một ngày ngủ 2-3 canh giờ cũng liền không sai biệt lắm, có thể mỗi lần có người mất tích ta liền đặc biệt buồn ngủ, giỏi ngủ hơn 4 canh giờ. Mọi người nói địa hăng say, Vương Đạo Viễn cũng theo đối thoại của bọn họ trong, phát hiện có người mất tích thời điểm xuất hiện dị thường chỗ. Thợ mỏ muộn thượng đều ngủ đang nghỉ ngơi khu, cái gọi là khu nghỉ ngơi chính là đường hầm trong mỏ mở rộng mà thành, mỗi người một cái cây cỏ phố, 2 giường chăn, mền, khu nghỉ ngơi không gian không quá, hơn 10 người ở chỗ này nghỉ ngơi cơ hồ là người lần lượt người. Nhưng là mỗi lần có người mất tích cùng đường hầm trong mỏ những người khác vậy mà không hề phát giác, thậm chí còn không mất tung tu sĩ cũng không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh. Lại thêm thượng chỗ này trung niên nhân nói được mỗi lần có người mất tích hắn luôn ngủ được đặc biệt chìm. Bởi vậy suy đoán, có thể là có người hạ độc hoặc là dùng an thần một loại pháp thuật. Cách chương.